Dược Vương đại nhân, Dược Vương công cùng Dược Vương đan đang ở đó chỗ động phủ tầng thứ 5 vô địch thiên hạ 33 chương 320 Dược Vương động phủ chương 320. Dược Vương động phủ, Dược Vương công cùng Dược Vương đan đang ở đó chỗ động phủ tầng thứ 5 Hoàng Tiểu Long nghe vậy trong nội tâm vui vẻ. Cái này Dược Vương cung cung điện dưới mặt đất rộng lớn vô cùng. Phải tìm Dược Vương công cùng Dược Vương đan. Không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Hiện tại đã biết cái kia Dược Vương công cùng Dược Vương đan xác thực vị trí. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi, hiện tại ngươi dẫn ta đi qua. Hoàng Tiểu Long nói. Sau khi tới lại nghĩ biện pháp. Vâng chủ nhân. Cự Dược đạo. Bất quá trước khi đi, Hoàng Tiểu Long đem trong đại sảnh chính là cái kia Dược Kỳ thu vào tu la giới bên trong. Vốn Hoàng Tiểu Long không biết phá giải chi pháp, chỉ có thể dựa vào man lực đem cái kia Dược Kỳ phá đi. Nhưng là hiện tại đã có cái kia cự Dược chi trợ, rất nhanh liền đem cái kia Dược trận cấm chế phá vỡ, đem Dược Kỳ thu. Theo như cự Dược theo như lời, lúc trước Dược trận gọi Ma Ha Dược Biển trận. Cái này Dược Kỳ gọi Ma Ha Dược Kỳ, là Ma Ha Dược Biển trận mắt trận. Về sau Hoàng Tiểu Long chỉ cần đắt luyện hóa được cái này Ma Ha Dược Kỳ, liền có thể truyền thừa Ma Ha Dược Biển trận. Về sau có thể bố trí Ma Ha Dược Biển trận đến đối địch. Bất quá hiện tại việc cấp bách là tìm đến Dược Vương công cùng Dược Vương đan. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức đi luyện hóa cái này Ma Ha Dược Kỳ. Hai người ly khai đại sảnh sau, cự Dược liền dẫn Hoàng Tiểu Long tiến về trước Dược Vương cái kia chỗ tu luyện đồng phủ. Trên đường, Hoàng Tiểu Long đã biết cự Dược vốn tên là gọi Phong Dương. Cự Dược Phong Dương mang theo Hoàng Tiểu Long tại cung điện dưới mặt đất trong thông đạo không ngừng ghé qua. Bởi vì hắn quen thuộc cung điện dưới mặt đất địa hình, cũng biết rõ cung điện dưới mặt đất rất nhiều trận pháp cấm chế. Cho nên trên đường đi cũng không có lại lâm vào trận pháp trong cấm chế. Bất quá tới gần Dược Vương tu luyện đồng phủ, cấm chế liền càng cường. Có chút cấm chế coi như là thánh vực cao giai cường giả cũng phải bị nhốt ở trong đó. Cho nên càng đến gần Dược Vương tu luyện đồng phủ, hai người đi về phía trước tốc độ càng chậm. Ba ngày sau đó, chủ nhân, phía trước không xa liền là Dược Vương đại nhân tu luyện đồng phủ. Cự Dược Phong Dương một ngón tay chỉ phía trước. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nới lỏng một khẩu đại khí, rốt cuộc đã tới rồi. Dọc theo con đường này mặc dù không có lại lâm vào trận pháp trong cấm chế, nhưng lại gặp không ít lệ dược cùng ma vật. Có chút lệ dược cùng ma vật thực lực rất mạnh, có thậm chí đã có thể so với nhân loại thánh vực tam giai, tứ giai cường giả. Cho dù Hoàng Tiểu Long cùng cự Dược Phong Dương liên thủ cũng không cách nào chiến thắng. May mắn có Tu Di Thần Sơn, Hoàng Tiểu Long hai người mới tránh đi những này lệ dược cùng ma vật truy kích. Bất quá trên đường đi, Hoàng Tiểu Long cũng đều dùng huyết khế chi pháp đã luyện hóa được 7 tôn bán thánh đỉnh phong lệ dược dược hồn. Dược hồn là lệ dược cả đời tu vi ngưng tụ chỗ. Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa được cái này 7 tôn bán thánh đỉnh phong lệ dược dược hồn sau, thực lực cũng đều tăng lên không ít. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một ngọn núi. Một tòa lơ lửng tại giữa không trung, phương viên hơn 10 dặm, có mấy trăm trượng cao Dược Sơn. Dược Sơn bốn phía không gian bị từng đoàn dược vân vây quanh, kinh thiên dược khí mang tất cả tứ phương thiên địa. Đó chính là Dược Vương Sơn. Hoàng Tiểu Long sợ hãi mà nhìn xem lơ lửng tại giữa không trung Dược Sơn, hỏi cự Dược Phong Dương. Cái này Dược Vương cung lòng đất lơ lửng một tòa cự đại Dược Sơn, dược khí kinh thiên động địa, quả thực lại để cho người kinh ngạc. Đúng vậy, chủ nhân, đây cũng là Dược Vương Sơn. Dược Vương đại nhân cái kia chỗ tu luyện động phủ liền tại Dược Vương Sơn trên. Cự Dược Phong Dương cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chúng ta đi, nói xong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Dược Vương Sơn mà đến. Cự Dược Phong Dương theo sát phía sau. Bất quá còn chưa tới đến Dược Vương Sơn, xa xa Hoàng Tiểu Long liền thấy được Dược Vương Sơn phía trước trên quảng trường đã đứng không ít người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, có 50-60 người nhiều.